Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1267, chương 1267, một châm thấy máu. Gia Cát Lượng nhìn xem Nghiêm Tuấn, cười hai tiếng. Nghiêm Tuấn so với hắn lớn hơn 10 tuổi hai bên, từ khi biết bắt đầu, tựa như một cái huynh giống nhau chiếu cố hắn. Sau đã đi đến U Châu huynh trưởng Gia Cát Cẩn không thua bao nhiêu. Tuy nhiên bọn họ một cái là Bành Thành người, một cái là Dương Đô người, trước đó cũng không có cái gì tiếp xúc. Mạn Tài huynh, người suy nghĩ nhiều, không phải ta tự cho là đầu cơ kiếm lợi, mà chính là tôn tướng quân hiện tại xác thực công việc bề bộn. Ta hiện tại đi quấy giày hắn không thích hợp. Gia Cát Lượng đánh giá ven đường người đi. Đường, ngươi cho rằng số tiền này lương, rượu thịt, vải vóc đều là từ trên trời giáng xuống. Hắn lại giơ tay lên bên trong bộ đồ mới lắc lắc, đại binh đại dịch về sau. Đại lượng lưu dân tràn vào Dự Châu. Theo lẽ thường nói vật giá cần phải tăng lên, nhưng bây giờ bộ đồ mới so những năm qua còn muốn tiện nghi hai thành hai bên. Vì cái gì? Nghiêm Tuấn cũng cảm thấy kỳ quái. Đúng vậy a, ta cũng không biết rõ, cảm giác không giống như là đại tai về sau, giống như là năm được mùa đồng dạng, đây là bất đắc dĩ ha. Đại dịch về sau, lòng người bàng hoàng, nếu như vật giá tăng lên, bách tính sinh hoạt liên tục khó khăn, không chỉ có lưu dân khó có thể kiên trì, thì liền bản địa bách tính đều sẽ tiếng oán than dậy đất. Không thể nói được còn muốn giận lây sang ngoại lai bách tính. Đến lúc đó, ngươi cho rằng Bình Dư người địa phương sẽ còn đối với chúng ta những thứ này cầm nơi khác khẩu âm. Người như thế hiền lành. Đang nói, một cái cẩm y thiếu nữ đột nhiên đoạt đến Gia Cát Lượng trước mặt, thiếu niên. Ngươi là nơi nào người? Có thể nói cho ta biết tên họ ngươi sao? Gia Cát Lượng không chút hoang mang, mỉm cười thăm hỏi. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, chỉ là tiện danh, không dám có bẩn tôn mà thôi. Thiếu nữ nhăn lại mày ngài, ngoẹo đầu, không hiểu nhìn lấy Gia Cát Lượng. Lúc này, nàng bạn gái đi tới, đem nàng lôi đi, trêu đùa, người khác hoa si mê gái. Trai, a, cái này thiếu niên lang xem xét cũng là thế gia con cháu. Làm sao đến phiên ngươi? Thế ra con cháu làm sao? Cẩm y thiếu nữ không phục nói ra. Tránh thoát bạn gái, bước nhanh đi đến Gia Cát Lượng trước mặt, đem một đóa hoa tươi cắm ở Gia Cát Lượng trên đầu. Ta là Thành Tây Mạnh gia nhị nữ nhi. Năm nay 15, còn chưa hôn phối, ngươi như có rảnh, tới nhà của ta ngồi một chút. Huynh trưởng ta là tại Thái Phủ Phủ làm việc Mạnh Kiến Mạnh Công Uy. Ngươi hỏi một chút liền biết rõ. Gia Cát Lượng có chút xấu hổ, trên mặt nổi lên ửng đỏ, không biết ứng đối ra sao. Cẩm y thiếu nữ nhìn, khanh khách địa cười rộ lên, chạy vội đuổi theo bạn gái đi. Nghiêm Tuấn cũng không nhịn được cười. Gia Cát Lượng mặc dù mới 14, dáng người lại cùng Thành người không khác, lại thêm tướng mạo tuấn lãng, khuôn mặt tuy nhiên còn có thiếu niên ngây ngô, ánh mắt bên trong lại nhiều mấy phần người đồng lứa không thấy nhiều trầm ổn. Vô cùng dễ dàng hút người dẫn đường ánh mắt. Ven đường đã mấy cái thiếu nữ không chớp mắt theo dõi hắn. Không che giấu chút nào trong mắt ái mộ chi ý. Bất quá giống như thế chủ động lại là cái thứ nhất. Từ khi tam tướng quân Vũ Lâm Vệ Thành quân về sau, cái này Bình Dư nữ tử càng ngày càng hào phóng. Nghiêm Tuấn cười nói, tòng quân, cầu học, nam tử có thể làm, các nàng cũng có thể làm, mày liễu không nhường mày dâu a. Theo ta thấy, sớm muộn có một ngày, trên triều đình cũng sẽ có một chỗ của các nàng, khả năng không lớn. Gia Cát Lượng lạnh nhạt nói, vì cái gì nói như vậy? Quân tử đức phong, tiểu nhân đức thảo, dân phong chuyển biến. Đều là trên làm dưới theo. Ngươi nhìn tôn tướng quân thê thiếp có làm quan sao? Tam tướng quân thế nhưng là Vũ Lâm Vệ chủ tướng. Vũ Lâm Vệ bất quá một khúc người mà thôi. mạo xưng làm hộ vệ, không có khả năng độc lập thành quân. Nữ tử bởi vì sinh lý, trời sinh không quá thích hợp tham gia chính trị tòng quân. Làm nghiên cứu học vấn đã là đáng quý. Khổng Minh, ngươi có thể cẩn thận chút. Những lời này tuyệt đối không nên tại Tam tướng quân trước mặt nói. Bằng không ngươi sẽ biết tay. Gia Cát Lượng nhịn không được cười. Đa tạ Mạn Tài huynh nhắc nhở. Ta nhất định cẩn thận. Hai người một đường đi một đường nói chuyện phiếm. Ra khỏi thành, bọn họ thuê một chiếc xe ngựa. Trả giá, đến Cát Pha muốn 30 tiền. Tuy nhiên so bình thường quý chừng phân nửa. Có thể hai người chia đều cũng không tính quá nhiều. Liền lên xe, trong xe rất chỉnh tề. Quét dọn đến không nhuốm bụi trần. Còn chuẩn bị một bình nước nóng, mấy cái trúc ly, rửa đến rất sạch sẽ, treo ngược ở một bên. Gia Cát Lượng lấy hai cái trúc ly, rót hai chén nước, trước đưa một ly cho Nghiêm Tuấn. Chính mình cũng đầu một chén, một miệng nước nóng vào trong bụng, không chỉ có giải khát, còn có thể chống lạnh. Lão trưởng, người nước này là làm sao giữ ấm? Gia Cát Lượng kéo ra phía trước cửa sổ xe, lớn tiếng hỏi, lái xe lão kỹ năng rất vui vẻ, thanh âm rất vang, đến mức Gia Cát Lượng muốn thoáng tránh đi một số, cái này một bình nước là vừa dội lên, chôn ở bụi cỏ bên trong, mãi cho đến Cát Pha đều vẫn là nóng, các ngươi muốn là uống đến nhanh, cái này một bình nước đến Cát Pha vừa uống xong, đến thời điểm lại rót một bình mới. Lại hồi bình dư, chúng ta những xe này kỹ năng là chảo nước sôi khách quen. Bếp lò đầu sẽ đem nước rót tốt. Chúng ta trực tiếp dùng hư không ấm đổi đầy ấm là được. Cái này một bình nước muốn bao nhiêu? Tiền, không nhiều, không nhiều. Một tiền có thể rót hai ấm. Chúng ta theo tháng mà tính. Một tháng cho hắn 50 tiền đầy đủ. Cái kia một cái chảo nước sôi cũng dẫy không đến bao nhiêu. Tiền a, ai, cùng các ngươi những sách này quân tử so sánh đương nhiên không nhiều. Bất quá một tháng 5-6 ngàn tiền, một nhà mấy miệng người đầy đủ sinh hoạt, giống cái này tháng chạp, đoán chừng có thể kiếm cái 10-20 ngàn đi, mở năm, bình dư trong thành còn có đại xã, đến thời điểm người sẽ không thiếu. Cũng có thể dẫy lên không thiếu. Thời đại này a, chỉ cần chịu khổ, không lười biếng, ấm no là dư xài. Năm thì 10 họa còn có thể ăn xong một bữa thịt. Uống hai chén, lão hán ta sống cả một đời, đuổi cả một đời xe. Không nghĩ tới gần lão còn vượt qua cái này tư nhuận thời gian. Năm nay một năm ăn thịt, uống rượu. So ta trước đó cả một đời còn nhiều hơn. Gia Cát Lượng câu được câu không cùng lão kỹ năng trò chuyện một đường. Đến Cát Pha, bọn họ xuống xe, còn chưa trả tiền xe, lại có người chạy tới muốn đi Bình Dư. Nghiêm Tuấn vội vàng giao tiền xe, cùng Gia Cát Lượng cùng một chỗ hướng công xưởng đi vào trong đi. Công xưởng đã nghỉ, đại đa số công người cũng đã về nhà ăn Tết. Chỉ còn lại có mấy cái công xưởng còn có người làm việc. Khổng Minh, chiếu vừa mới ngươi nói như vậy, Tôn tướng quân phát nhiều như vậy tiền lương trong rượu vải vóc là vì ổn định nhân tâm, kỳ thực vào không đủ ra, chẳng lẽ không đúng sao? Gia Cát Lượng hỏi ngược lại. Hơn nửa năm đại quân giao chiến, các loại vật tư tiêu hao đến rất nhiều. Về sau quan trung đại hạn hán, Tôn tướng quân khẩn cấp điều tiền thuế chi ngọn nguồn quan trung. Ngày mùa thu hoạch vừa mới thu chút lương thực, đại dịch lại tới, ngươi đi các huyện nhà kho nhìn xem, còn có bao nhiêu lưu giữ lương. Cấp cho lương thực chính là vì ổn định nhân tâm, bằng không đồn điền không thể nào nói đến. Lương thực khan hiếm tình huống muốn chờ đến cuối mùa xuân thu lúa mạch mới có thể có chỗ làm dịu. Nếu như Viên Thiệu hành động cấp tốc, tại thu mạch trước đó khởi xướng tiến công, những thứ này lúa mạch nhưng là thành Viên Thiệu chiến lợi phẩm. Nói cho cùng, Dự Châu cũng không phải là một cái thích hợp thủ địa phương. Gia Cát Lượng một bên nói một bên bước vào từ nhạc nhà nhỏ cửa sân. Tiền viện đứng mấy người, một thân quân phục, chính từ từ sổ bồi tiếp tàn gẫu. Nhìn đến Gia Cát Lượng cùng Nghiêm Tuấn tiến đến, ao ao đưa ánh mắt chuyển tới. Gia Cát Lượng sững sờ, hắn nhận biết những người này phục sức là Tôn Sách bên người cận vệ kỵ sĩ quân phục. Bọn họ xuất hiện ở đây, nói rõ Tôn Sách tới. Gia Cát Lượng bỗng nhiên tim đập rộn lên, vô ý thức dừng bước, thẳng tắp thân thể, từ sổ chào đón, cúi đầu nhìn một chút Gia Cát Lượng cùng Nghiêm Tuấn trong tay bao phục. Nha, các ngươi đây là kiếm bộn, mua những thứ này nhiều y phục, nhìn lấy tiện nghi thì nhiều mua hai kiện, muốn không phải biết ngươi không lo mặc, chúng ta liền giúp ngươi mang hai kiện. Gia Cát Lượng nói ra, quất ra một bộ sách đưa tới, cái này tặng cho ngươi, còn mời huynh trưởng chớ hiềm nhỏ bé. Từ sổ nhận lấy nhìn một chút, nha, hình học nguyên bản, đây là vị nào mọi người làm? Nghe nói là Nam Dương bản thảo đường một cái hồ y thả dịch Tây vực hình học. Ta tại sách tứ bên trong lật một cái, cảm thấy không tệ, cùng chúng ta Trung Nguyên hình học khác nhiều, thì mua hai bộ, ngươi một bộ, ta một bộ, nhìn xem ai có thể trước thông hiểu. Bá Ngô Nghiên, là ai đến? Tôn tướng quân, từ sổ một bên lật lên sách vừa nói, đang ở bên trong cùng ta a ông nói chuyện, ngươi trở về vừa vặn, Tôn tướng quân vừa đến đã hỏi ngươi, đợi chút nữa muốn gặp ngươi đây. Tốt, vậy ta về trước phòng, để xuống đồ vật, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN